Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 384, tình yêu thiết yếu, hữu nghị cũng không thể thiếu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh nàng thì thế nào bản cung cũng không tin, còn giáo huấn không đồng nhất cái nô tì. Mạc Phượng Dương không phục, lần nữa nâng tay lên. Ba, cái tát nổ vang, Kính Tâm kinh ngạc, nhìn chằm chằm một mặt lạnh nhạt thổi tay nhỏ chủ tử. Vừa mới một tát này, chủ tử vậy mà suý thập cửu công chúa. Mà Mạc Phượng Dương có vẻ như cũng bị chấn trụ, hoàn toàn không ngờ rằng, Khúc Đàn Nhi dám đánh nàng. Lần này, Khúc Đàn Nhi không cần phải nói, là trực tiếp cần làm. Thị Tuyết, đi ra. Khúc Đàn Nhi bất thình lình cao giọng nói. Bóng người lóe lên, Thị Tuyết không biết từ chỗ nào đi ra. Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Đã từng vương gia là thế nào phân phó, ngươi liền làm như thế đó đi. Vâng, tuân mệnh, Thị Tuyết lạnh lùng tiến lên, ra tay như điện hướng kinh ngạc Mạc Phượng Dương trên người nhanh chóng điểm hai lần. Ngươi, vừa mới lấy lại tinh thần Mạc Phượng Dương, liền sừng sốt không thể động đậy, ngay cả lời cũng nói không ra. Kế tiếp sự tình tự nhiên là Thị Tuyết phụng mệnh đem Mạc Phượng Dương thẳng mang ra Tuyết Viện. Đọc truyện với, choang kêu a tui, nét, lại một khẩu khí ném ra Bát Vương Phủ. Đã từng, Mạc Liên Thành nói qua, phàm là thập cửu công chúa xuất hiện tại Bát Vương Phủ Thị Tuyết nhìn thấy một lần, liền muốn vứt một lần. Mạc Phượng Dương rời đi, Tuyết Viện cuối cùng lại khôi phục yên tĩnh, lúc này, Chu quản gia cung kính đi tới, nhắc nhở. Vương Phi, ngài nên dùng bữa. Ta biết rõ, người mỗi ngày đều chuẩn như vậy lúc. Mỗi ngày đều là cái này điểm thời gian qua đây, không khỏi bị người hoài nghi, bọn hắn có phải hay không có người đặc biệt đang phụ trách nhìn thời gian. Khúc Đàn Nhi nhàm chán nghĩ đến, Mạc Phượng Dương tại lúc có chút làm cho người khó chịu, nhưng không tại, ngược lại cảm thấy có chút nhàm chán. Cái này, cái gì nhân sinh a? Hôm sau, Khúc Đàn Nhi nghe được một tin tức không khỏi nhíu mày. Kết giao sự tình, vậy mà tạm hoãn. Mạc Phượng Dương đến một chiêu đàn bà đanh đá chiêu thức một khóc hai nháo ba treo ngược. Nghe nói, thật đúng là kém một điểm Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mà cái kia một đạo bản tướng muốn đưa đi Bắc Nguyên Quốc thư tín, nửa đường chết yểu. Mà tình huống, lần nữa trở lại nguyên bản trạng thái, vẫn là Bắc Nguyên Quốc công chúa qua đây kết giao. Ai cũng không ngờ tới kết quả còn sẽ là như thế này. Đến mức Đông Nhạc Quốc sẽ cùng người nào kết giao, nghe nói từ kết giao công chúa tự chọn. Khúc Đàn Nhi nhàn ngồi tại trong viện, mà một bên đứng Kính Tâm, mặt khác còn nhiều cái Tô Nguyệt Lạc. Có chút thời gian không thế nào thấy, Khúc Đàn Nhi cũng phát hiện Nguyệt Lạc là càng ngày càng xinh đẹp, ăn mặc cũng mười phần tinh xảo. Nàng cũng sớm nghe Kính Tâm đề cập qua, nói Nguyệt Lạc mỹ mạo tại Bát Vương Phủ tồn tại đông đảo người ngưỡng mộ. Trong Vương Phủ, 10 cái chưa lập gia đình nam bộc có 9 cái đem nàng làm thành là tình nhân trong mộng. Đàn Nhi, ngươi cảm thấy Chu quản sự người như thế nào? Tô Nguyệt Lạc tựa như tùy ý hỏi, không nhanh không chậm cho Khúc Đàn Nhi ngược lại chén trà nhài. Còn tốt, người thành thật, làm người cũng phúc hậu. Khúc Đàn Nhi mặc dù không biết nàng chân chính ý tứ, nhưng vẫn là đem trong lòng cái nhìn cho nói đi ra. Tô Nguyệt Lạc bình tĩnh cười một tiếng, chậm rãi đem ấm trà buông xuống, lời nói mở đầu, liền lại tiếp tục nói đi xuống. Chu quản gia cũng có chút tuổi tác, cũng là thời điểm hồi hương an dưỡng. Chu quản gia nói như vậy sao? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chẳng qua là cảm thấy Chu quản gia tuổi tác cũng lớn, lại vất vả đi xuống, cũng không phải cái biện pháp người tổng giám đốc là muốn chịu thua. Vậy ngươi ý là, chúng ta có lẽ cho Chu quản gia một điểm bạc, để hắn cáo lão hồi hương, để hắn hưởng hưởng thanh phúc, đây không phải thật tốt sao? Hưởng thanh phúc, Khúc Đàn Nhi nhẹ trao lại lông mày, không có tìm hiểu được Tô Nguyệt Lạc chân chính ý tứ. Cách chương.